Hoàng hậu đâu mới chính là nàng. Chương 1 chép xuyên không. 1. Góc truyện audio.com. Cố nâng mi mắt nặng trĩu lên, từng tia nắng lọt vào mắt nàng. Nàng đang nằm trong một tầm cung thời xưa, nơi này được trang trí theo phong cách quý phái, trang nhã. Không lẽ ta xuyên sao? Nàng liền xuất hiện ý nghĩ. Công chúa, người cuối cùng cũng đã tỉnh, người làm tiểu nữ lo lắng quá. Một cô nương mặc y phục cổ trang dành cho nô tỳ vui mừng nói. Nàng dần dần chuyển mắt sang phía cô nương kia thầm quan sát cô nương bên cạnh. Cô nương này tầm 16, 17 tuổi. Bộ y phục dành cho nô tỳ màu hồng, khuôn mặt kiều diễm, thanh nhã, mang nhiều phần vui mừng. Nàng cố gắng ngồi dậy. Thấy vậy, cô nương kia liền nhanh chóng đỡ nàng. Công chúa cẩn thận, người còn rất yếu. Ân, đây là đâu, triều đại nào? Ta là ai và người là ai? Nàng bắt đầu hỏi cô nương kia. Công chúa, người không nhớ nô tỳ sao? Ô ô, nghe vậy cô nương đó khóc lớn. Ân, vị cô nương này, ta thực sự không nhớ gì hết. Đầu ta rất đau, cô nương có thể kể cho ta nghe được không? Nàng chậm chậm nói, ân, tiểu nữ là Mai Huyền Thanh Ngọc, người hay gọi là Tiểu Ngọc. Tiểu nữ theo hầu người từ năm 10 tuổi, giờ cũng đã 16, đây là Âu Quốc, một trong số các quốc gia trong Hạo Thiên Đại Lục. Trong Đại Thiên Đại Lục có 6 quốc gia, trong đó Âu Quốc và Thiên Dương Quốc là hùng mạnh nhất. Công chúa là tam công chúa của Âu Quốc, Âu Dương Lam Băng, năm nay người đã 19 tuổi. Phụ mẫu của công chúa là Hoàng đế Đương Triều, Âu Dương Thiên Kiệt, Hoàng hậu Đương Triều Vĩnh Châu Hòa Ái. Cũng là công chúa của Vĩnh Quốc, người có hoàng huynh là Âu Dương Thiên Kỳ. Thái tử Đương Triều cũng là hoàng nhi do hoàng hậu hạ sinh. Nhị hoàng tử, Âu Dương Thiên Hào, do Vĩnh Hòa Hoàng Quý Phi hạ sinh. Hoàng muội của người là Tư công chúa, Âu Dương Nhạc Mỹ, do Nhạc Quý Phi hạ sinh. Ngũ công chúa, Âu Dương Tả Y, do Hiền Phi hạ sinh. Ngoài ra còn Lương Phi, Thục Phi, Đức Phi, các quý nhân, tài nhân. Nhưng bệ hạ vẫn sủng ái hoàng hậu nhất. Bệ hạ, hoàng hậu, thái tử và tam hoàng tử đều cưng chiều người. Tiểu Ngọc ôn tồn kể toàn bộ sự việc cho nàng nghe. Ân, ta đã nhớ, Tiểu Ngọc muội một tiếng công chúa, hai tiếng tiểu nữ. Dù sao ngươi cũng kém ta 3 tuổi, từ giờ gọi ta tỷ tỷ. Nàng từ từ nói, ân, tỷ tỷ, ân, còn việc tại sao ta lại hôn mê. Hừ, tất cả là tại ngũ công chúa vì ganh ghét với tỷ nên đã trộn bột hoa cúc vào đồ ăn và trà của tỷ. Do từ nhỏ tỷ đã dị ứng với hoa cúc, mà ngũ công chúa cho liều lượng quá nhiều nên tỷ mới hôn mê sâu. Thái y nói nếu không phải ngày ấy đến kịp thì e rằng. Tiểu Ngọc ngập ngừng, ân, Tiểu Ngọc phụ hoàng, tỷ tỷ, bệ hạ cho điều tra lại rồi đã ban chiếu chỉ giam ngũ công chúa vào lãnh cung, tước bỏ họ Âu Dương của ngũ công chúa, xóa tên ra khỏi gia phả của hoàng thất Âu Quốc. Giờ đây, ngũ công chúa đã trở thành người thấp hèn nhất trong hoàng thất. Còn Hiền Phi và thị lang bộ lễ hoàng thái bảo, phụ thân của Hiền Phi vì cầu xin cho ngũ công chúa nên đã bị phạt, phụ thân của Hiền Phi thì bị hạ cấp bậc, còn Hiền Phi thì bị cấm túc trong điện hiền tử, và đang quỳ ở Phật đường để cầu cho ngũ công chúa. Tiểu Ngọc nói rõ ràng cho nàng nghe, ân, Tiểu Ngọc muội mau đem ta chiếc gương đến đây. Nàng nói, bây giờ nàng rất muốn xem nhan sắc của vị công chúa này a, nàng cũng phải tập quen dần với cơ thể này. Ân tỷ tỷ, nghe rồi Tiểu Ngọc nhanh chóng đem chiếc gương đồng đến cho nàng. Gương mặt khuynh nước khuynh thành hiện hữu trong tấm gương đồng. Khuôn mặt quý phái, thanh tao, mày ngài mắt phượng, đôi mắt đỏ ruby, góc truyện audio.com, biểu tượng tượng trưng cho dòng dõi chính thất của hoàng thất Âu Quốc. Mũi cao chót vót thanh nhã, môi đỏ mọng ướt ướt, làn da mịn màng, trắng hồng, mái tóc đen láy dài đến khuỷu chân như thác nước, khuôn mặt này chẳng khác gì khuôn mặt nàng ở kiếp trước. Ân, Tiểu Ngọc muội lui đi, ta muốn nghỉ ngơi, đầu ta vẫn còn rất đau. Muội đi thông báo cho phụ hoàng, mẫu hậu, đại huynh và nhị huynh của ta biết một tiếng. Đừng để họ lo lắng quá, ta không muốn họ buồn phiền. Nàng nói, ân tỷ tỷ, muội sẽ làm ngay, tỷ tỷ nghỉ ngơi cho khỏe. Tiểu Ngọc nói rồi quay bước rời khỏi điện Tâm Lam, nàng khẽ nhắm đôi mắt mê hoặc màu đỏ máu đó lại. Bỗng nhiên, từng đoạn ký ức như một thước phim tua chậm hiện lên trong đầu nàng. Thì ra nàng công chúa này không đơn giản như nàng nghĩ. Chỉ là những thân phận của nàng ta rất, hay phải nói là nguy hiểm, và từ nay, nàng lại tiếp tục đeo chiếc mặt nạ đó lên. Để thực hiện những điều nàng cần làm, chiếc mặt nạ hoàn hảo để giấu đi con người thật của nàng và nguyên chủ. Đôi môi nàng nhếch lên một đường lạnh lùng rồi biến mất nhanh chóng, cách chương.